Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30. Trình Huyền Lăng thật không có chất vấn ý tứ, chỉ là hắn vừa mới nhìn vị kia Chu tiên sinh tướng mạo, cũng không thể nhìn ra nhà hắn mướn một vị bảo mẫu, càng nhìn không ra bảo mẫu nhi tử bị bệnh. Nếu đỉnh đầu có la bàn suy đoán một chút không chuẩn có thể hành. Nhưng Du Ninh tin khẩu nhặt ra, không giống lắm ngụy, đương nhiên là muốn hỏi cái rõ ràng. Vấn đề này quá sắc bén, giản Du Ninh nhất thời trả lời không được. Bắt lấy di động tay phải không tự giác mà dùng sức. Nàng đang ở rối rắm do dự muốn hay không đem tình hình thực tế nói ra. Bất quá ông ngoại tuy có tiếp thu năng lực, cũng không biết có thể hay không tiếp thu uy chát biến dị. Tâm tư cứu vãn gian, giản Du Ninh đã nghĩ kỹ rồi như thế nào mở miệng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Trình Huyền Lăng không đành lòng thấy cháu ngoại nữ nhíu mày khó xử bộ dáng. Được rồi. Nếu ngươi không muốn nói ông ngoại cũng không ép ngươi, nói xong lời này sau. Hắn xúc động nói, nếu là sớm biết rằng ngươi ở huyền học một đạo như thế có thiên phú. Lúc trước chẳng sợ ngươi khóc la không muốn học, ta cũng nên bức một bức ngươi, bất quá xem ngươi nhìn xem lộ một tay. Hiện giờ tạo nghệ cũng không thấp, liền tính ngươi không phải ta đồ đệ. Kia cũng là ta ngoại tôn nữ, lời nói có chút tiếc nuối cùng đắc ý. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp đồ đệ truyền thừa y bát. Không nghĩ tới tới rồi lão niên, ngoại tôn nữ trả lại cho hắn một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Thôi thôi, hắn cũng nên thỏa mãn. Giản Du Ninh mũi ê ở mờ ni lập tức nàng liền mở miệng nói. Ông ngoại. Không phải ta không muốn nói, chỉ là ta còn không có tổ chức hảo ngôn ngữ. Kỳ thật ta này đó căn bản là không phải tính ra tới, mà là tận mắt nhìn thấy đến. Trình Huyền Lăng ánh mắt tức khắc sáng. Hắn lập tức từ trên sofa đứng lên, chẳng lẽ ngươi là khai thiên nhãn sao? Nếu thật là như vậy, vậy cái gì đều nói được thông? Thiên nhãn ở Phật gia thượng bị xưng là thiên nhãn thông, cũng xưng thiên nhãn, chứng trí thông, sắc giới thiên mắt căn siêu việt đại địa xa gần. Thời gian quá khứ cùng tương lai, hết thảy hiện tượng đều có thể minh thấy, chỉ có đại tuệ căn nhân tài, có như vậy kỳ ngộ. Giản Du Ninh nhấp môi, lại cảm thấy khó xử, nàng tình huống này. Cùng thiên nhãn đích xác có vài phần tương tự, thiên nhãn có thể dự kiến tương lai sắp sửa phát sinh sự kiện. Năng lực càng cường, có thể thấy tương lai càng lâu ra, chính xác độ cũng càng cao, cùng uy chát bằng hữu vòng có hiệu quả như nhau chi diệu. Không phải thiên nhãn, cùng thiên nhãn công năng không sai biệt lắm mà ni, giản Du Ninh nghĩ. Dù sao đều chuẩn bị nói ra, dứt khoát một cổ não toàn nói, nàng từ túi tiền chung móc di động ra, đặt lên bàn, ông ngoại, ta vừa mới nói những cái đó đều là từ di động nhìn đến. Trình Huyền Lăng chớp chớp mắt, có chút nghe không hiểu, người trẻ tuổi chơi công nghệ cao, hắn dốt đặc cán mai, đều nói muốn cùng khi đều tiến. Nhiều tân khoản di động đến hắn trong tay, cũng chỉ có gọi điện thoại phát tin nhắn công năng. Giản Du Ninh tiếp tục giải thích, ta di động thượng có một cái phần mềm, thăng cấp lúc sau không thể hiểu được mà liền có thể nhìn đến một người tư liệu. Cũng có thể nhìn đến 7 ngày nội hắn sẽ phát sinh đại sự. Cho nên cùng Chu Quang Diệu nói những lời này đó. Ta đều là lừa dối nhân gia, lừa dối nhân gia. Trình Huyền Lăng nghe hiểu, nhưng là hắn căn bản không tin, mắt trợn trắng, huyền học là truyền thừa nhiều năm mới có hiện tại chuẩn độ cùng quy mô. khai thiên nhãn người trăm vạn người chọn một. Như thế nào một cái phần mềm liền khả năng nhìn đến qua đi cùng tương lai đâu? Hắn hướng tới giản. Du Ninh phất phất tay. Ngươi tới, ngươi cho ta xem kia phần mềm money. Giản Du Ninh sờ sờ cái mũi. Liền biết ông ngoại không tin. Nàng ngoan ngoãn mà cầm lấy di động ngồi vào Trình Huyền Long bên người. Thuận tay click mở Chu Quang Diệu bằng hiệu vòng. Mở ra video cấp Trình Huyền Lăng xem monster. Trình Huyền Lăng nhìn thấy chỉ là trống rỗng. Giây tiếp theo, hắn tầm mắt lại dừng ở Giản Du Ninh trên mặt. Phương diện này có cái gì? Giản Du Ninh một phép đầu. Lúc này mới nhớ tới. Bằng hữu vòng tựa hồ chỉ có nàng đôi mắt mới có thể nhìn đến. Nếu không nàng cũng sẽ không chính đại quang minh dùng như vậy nhiều hồi. Hậm hực nói, này, video chỉ có ta có thể thấy. Trình Huyền Lăng liếc liếc mắt một cái Giản Du Ninh. Vậy ngươi giúp ta nhìn xem. Nói chuẩn, ta liền tin ngươi. Giản Du Ninh còn tưởng cùng ông ngoại nói về mụ mụ bị hạ hàng đầu sự tình. Hiện tại đương nhiên, nhưng tận gia tăng chính mình phân lượng. Nàng thô thô nhìn lướt qua tư liệu, bợn cợt nói, khi còn nhỏ ông ngoại đi người khác ngoài ruộng trộm quả dưa hấu. Bị người phát hiện sau, trực tiếp đêm này tội danh ném ngươi đồng bạn trên đầu đi. Ông ngoại 19 tuổi thời điểm bị tiếng tăm lừng lẫy đường đại sư thu làm đồ đệ. Không chỉ là bởi vì ông ngoại có tuệ căn, hơn nữa là bởi vì ông ngoại thiện tâm money. Ta nói rất đúng sao? Trình Huyền Lăng dừng một chút, chợt khôi phục tự nhiên. Du Ninh nói mỗi điều đều đối, hơn nữa này đó đều là hắn chưa bao giờ báo cho với người sự tình. Đủ để có thể thấy được Giản Du Ninh lời nói thật giả. Hắn ngăm đen trong mắt xẹt qua mạc danh chi sắc. Đối cái gì đối, những việc này ngàn vạn đừng cùng người thứ ba nói. Liên mụ mụ ngươi cũng muốn gạt, nghe thấy được không có. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, quốc nội huyền học địa vị vì sao như thế chi cao. Đó là bởi vì không ít đại nhân vật ở nào đó trình độ thượng vô pháp khống chế cùng dự phán tương. Lai vận mệnh, gửi hy vọng với các lộ đại sư thế bọn họ chỉ điểm bến mê. Nhưng, một khi bọn họ biết Giản Du Ninh có thể chuẩn xác mà đoán trước ra bọn họ tương lai, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Trình Huyền Lăng không hy vọng chính mình ngoại tôn nữ thiệp hiểm money ngậm miệng không đề cập tới việc này, bất quá hắn trong lòng có chút tắc tắc. Hắn học cả đời bản lĩnh, kết quả so ra kém ngoại tôn nữ phần mềm money. Ngoại tôn nữ dựa vào mưa dầm thấm đất bài câu tướng mạo lời nói, hơn nữa đối tương lai tiên tri, đủ để có thể lừa dối mọi người. Một lời khó nói hết, Giản Du Ninh như gà con mổ thóc gật đầu, nàng cũng đại khái biết một ít ông ngoại ý tưởng. Bất quá trước mắt còn có chuyện quan trọng nhất muốn nói. Ông ngoại, ta vừa mới không có cùng ngươi nói mê giảng. Ta chính mắt gặp được Giản Tòng Hữu rút mụ mụ đầu tóc. Mụ mụ sau lại liền có chuyện. Nhất định là có người cho nàng hạ hàng đầu, không chỉ là mụ mụ. Còn có nàng, nhưng chết mà sống lại việc quá huyền huyễn. Giản Du Ninh liền thân nhất ông ngoại cũng không dám nói. Trình Huyền Lăng sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết Du Ninh sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Hơn nửa ngày mới từ kẽ răng nghẹn ra một câu. Giản Tòng Hữu cái này xúc sinh, thấy cháu ngoại nữ mở to hai mắt nhìn hắn. Trình Huyền Lăng sờ sờ nàng đầu trấn ân nói. Ngươi yên tâm. Hàng đầu thuật tuy rằng ta, nhưng chú ý một cái xuất kỳ bất ý. Nếu trước tiên đã biết kia xúc sinh tính toán, ta sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn tang thương trên mặt ẩn ẩn lộ ra một mặt tàn nhẫn chi sắc. Ông ngoại sẽ không làm người thương tổn ngươi, cùng mụ mụ ngươi, yên tâm ân y, câu này bảo đảm. Ân giản du ninh tâm ân y, nàng chầm chầm phù phù lâu như vậy, thấp thỏm lâu như vậy, tâm rốt cuộc có dựa vào. Mặc kệ thế nào, bọn họ người một nhà nhất định sẽ ở bên nhau. Trình Huyền Lăng nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ, dặn dò nói, thời gian không còn sớm, đi trước tắm rửa một cái, sớm chút nghỉ ngơi. Giản Du Ninh gật đầu, hảo. Sau khi nói xong, nàng liền lôi kéo một bên dương hành lý hướng lầu hai phòng ngủ đi đến. Trình Huyền Lăng nhìn nàng bóng dáng, ấn đường nhảy dựng, lần thứ hai dặn dò nói, ngươi này bản lĩnh, cũng chỉ có thể lừa gạt người thường. Phong thủy kham dư, kỳ môn trận pháp, vong linh hồn phách, việc nhớ lấy không thể dính. Nghe thấy được không có? Giản Du Ninh quay đầu lại, nhanh chóng ứng, nếu có thể nói, Trình Huyền Lăng muốn nhận ngoại tôn nữ làm đồ đệ. Tính, những việc này vẫn là chờ nữ nhi sự tình giải quyết sau rồi nói sau, ngày mai tạm thời trước đưa Du Ninh mấy quyển chu dịch. Lão tử, kỳ môn độn giáp nhìn xem đi, lừa dối người cũng đến có điểm tiêu chuẩn. Sao Giản Du Ninh tắm rửa xong sau, vô buồn ngủ, nàng tầm mắt dừng ở di động WeChat icon thượng, trong mắt không tự giác mà liền nhiều một mặt cảm kích. Nếu không phải bởi vì thăng cấp WeChat, chỉ sợ nàng lại trọng sinh một lần, cũng sẽ không minh bạch mụ mụ đến tột cùng là như thế nào, nàng là chết như thế nào, càng sẽ không có tự cứu cơ hội. Ngơ ngác mà đã phát trong chốc lát ngốc, Giản Du Ninh vẫn là click mở WeChat. Nàng muốn nhìn một chút đời trước mụ mụ đến tột cùng là như thế nào được cứu vớt. Nhưng vừa mới click mở WeChat, liền nhiều một cái nhắc nhở, lắc lắc công năng đã đổi mới. Thông qua lắc lắc, ngài có thể cùng Diêu đến nhân vật tiến hành giao lưu. Cấp bậc tăng lên sau, Diêu đến nhân vật số lượng sẽ tăng lên. Giản Du Ninh ngốc, phụ cận người còn chưa tính, này lắc lắc lại là thứ gì? Hơn nữa lắc lắc không phải phải đợi 2 tháng sau WeChat đoàn đội mới có thể khai phá ra tới. Như thế nào liền không thể hiểu được mà xuất hiện. Nhìn đến lắc lắc một lan có một cái điểm đỏ, Giản Du Ninh vẫn là không nhịn xuống điểm đi vào. Sau đó cô qua di động, không đợi Giản Du Ninh lấy lại tinh thần, trên màn hình xuất hiện 2 điều tin tức. Viên Thiên Cương, cách xa nhau 1300 cộng Namani cá tính ký tên. Thời đường nổi tiếng nhất thầy tướng. Nơi phát ra, lắc lắc, Võ Tắc Thiên. Cách xa nhau 1300 cộng Namani cá tính ký tên. Lịch sử duy nhất chính thống nữ hoàng đế. Nơi phát ra, lắc lắc, click mở sau. Thế nhưng không giống phụ cận người chỉ có thể xem xét bằng hiệu vòng, cư nhiên có thể chào hỏi. Giản Du Ninh thiếu chút nữa không đem điện thoại ném văng ra. Có bằng hữu vòng tiền lệ, nàng nhưng thật ra không cho rằng Viên Thiên Cương cùng Võ Tắc Thiên là gạt người. Này thăng cấp WeChat cư nhiên còn có thể đủ siêu việt thời không cho nàng diêu ra lịch sử nhân vật. Tới, chẳng lẽ chờ về sau WeChat thăng cấp, nàng còn có thể đủ diêu ra các triều các đại hoàng đế, ngưu bức nhân vật không thành, thậm chí còn trong truyền thuyết lịch sử nhân vật, thái thượng lão quân, hồng mông lão tổ, không dám tưởng tượng. Giản Du Ninh run run rẩy rẩy mà nhìn Viên Thiên Cương cùng Võ Tắc Thiên. Dù cho nàng lịch sử văn hóa trình độ lại thấp, cũng là biết hai vị này lừng lẫy nổi danh, đại nhân vật. Viên Thiên Cương tinh thông phong thủy kham dư, thiên văn, tinh tượng, đoán trước không biết, thuật số chờ. Hắn hiểu được phong giám, bằng tiếng gió hướng gió. Nhưng đoạn cát hung, lại tinh thông tướng mạo, lục nhâm gặp ngũ hành, còn có lục nhâm khóa. ngũ hành xiếc miệng, tam thế tương pháp, viên thiên cương xương cốt ca, nhất nổi danh, chính là cùng Lý Thuần Phong hợp tác Thôi Bối Đồ, là cái ghê gớm đại nhân vật a. Có thể nói được thượng là quốc nội huyền học thúc đẩy giả, mà Võ Tắc Thiên, càng nhà nhà đều biết, kia lịch sử thư thượng chiếu tự, giản du ninh, đến nay còn nhớ rõ, Võ Tắc Thiên 14 tuổi nhập hậu cung, vì Đường Thái Tông tài tử, Hoạch Ban Hào, Võ Mị, Đường Cao Tông khi phong Chiêu Nghi, sau vì Hoàng hậu, cuối cùng đăng ký vì đế. Cả đời rất là truyền kỳ. Viên Thiên Cương cùng Võ Tắc Thiên hai người chi gian còn có một đoạn sâu xa. Hắn sở bói toán được xưng nhất thần, chuẩn nhất một quẻ, chính là thế Võ Chiếu sở tính. Hắn phê mệnh Võ Chiếu chắc chắn sẽ trưởng thành vì phi thường người. Mà bởi vì lúc ấy Võ Chiếu thân xuyên nam trang, hắn thậm chí còn phi thường tiếc hận. Nếu đây là cái nữ hài nói, có ngôi cửu ngụ mệnh, một ngự thành sấm mờ ni thế giới này giản du ninh đã xem không rõ. Nàng do dự một lát, vẫn là click mở kia màu xanh biết chào hỏi, cũng không có có thể đưa vào văn tự địa phương, chỉ có thể giọng nói. Giản du ninh hô một tiếng viên đại sư, sau đó giọng nói liền gửi đi qua đi. Sao lãng trung cổ thành đông nam giao, núi non vòng cổ thành uốn lượn hướng nam, chẳng nếu du long, núi non chỗ sâu trong, viên thiên cương cùng Lý Thuần Phong tương bối mà ngồi, đẩy từ xưa đến nay việc, một người đẩy trước sự, một người đẩy hậu sự, đẩy một chuyện họa một bức bí tượng, viết vài câu sấm ngôn kệ ngữ lấy nhớ, kết thúc ngày đó nhiệm vụ sau. Viên Thiên Cương cười đừng Lý Thuần Phong, hướng chính mình chân núi nhà tranh đi đến, mặc kệ chính trị tranh cãi, dù với Sơn Thủy Lâm Tuyền gian hảo không thích ý, nhưng vừa đến ra, ghế dựa còn chưa từng ngồi nhiệt, Viên Thiên Cương liền nghe thấy vận mệnh chú định có người kêu hắn một tiếng viên đại sư, thanh âm này âm vòng bên tai, tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Hắn vốn không phải yếu đuối hạng người, lập tức đôi tay dụ với án thư, hướng bốn phía đánh giá một phen, ngươi là người phương nào, nhưng vô luận hắn như thế nào nhìn quét, trong nhà không có một bóng người, trừ bỏ hắn hồi âm ngoại, lại vô mặt khác, không bao lâu, hắn sắc mặt liền biến nghiêm túc lên, một khắc đầu. Giản du ninh thực mau liền thu được viên thiên cương giọng nói. Nàng sửng sốt nửa ngày, nàng nội tâm có chút hỏng mất. Này uy chát quả thực quá đổi mới nàng tam quan. Thế nhưng thật đúng là có thể giao lưu a. Tuy rằng không biết đối diện người hay không thật là viên thiên cương, viên đại sư bản nhân. Giản du ninh còn muốn hỏi đối phương có phải hay không Thôi Bối Đồ viên đại sư, nhưng quay đầu tưởng tượng, Thôi Bối Đồ tên vẫn là bởi vì cuối cùng một tượng trăm triệu ngàn ngàn nói không hết, không bằng đẩy bối đi về hưu mà đến. Viên thiên cương bản nhân phỏng chừng cũng không thể hiểu hết, bất quá lấy này uy chát quỷ dị trình độ tới xem, mức độ đáng tin rất cao. Lập tức giản du ninh liền mở miệng nói, ta đến từ tương lai, đối với viên thiên cương, giản du ninh vẫn là tương đối kính trọng, viên thiên cương mở to hai mắt nhìn, bởi vì giật mình, trên mặt nếp nhăn túc đến gắt gao, nhưng hắn vốn chính là nghiên cứu linh thần quái dị là lúc, một chút cũng không sợ hãi, ngược lại hứng thú bừng bừng nói, có bao nhiêu lâu? Giản du ninh biết đối phương đối với tương lai là không có khái niệm mà ni suy tư một chút. Mở miệng trả lời, ngươi suy tính trước 43 tượng đồ, đã hoàn toàn thành thật viên thiên cương chính mình đồ. Hẳn là sẽ biết có bao nhiêu niên đại, bất chi bất giác, hai người thế nhưng hàn huyên lên. Viên thiên cương đối với chính mình đồ hứng thú bừng bừng. bức thiết mà muốn biết kế tiếp, hoàn toàn không cảm thấy quỷ dị cùng sợ hãi, mà Giản Du Ninh tắc biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, thậm chí đem đời sau đối hắn khen ngợi nhất nhất nói ra. Càng là ra sức mà khích lệ kia bổn Đông Phương Thiên Cổ Tiên Đoán Kỳ Thư. Cho tới cuối cùng, Viên Thiên Cương cảm thấy mỹ mãn, cả người lâng lâng, càng là mở miệng dò hỏi. Tiểu hữu, phiền toái ngươi, không biết ngươi nhưng có tâm nguyện, nếu ta có thể thỏa mãn ngươi, ta tất đương tận tâm tận lực. Giản Du Ninh ánh mắt sáng ngời. Viên Thiên Cương là người nào? Cá nhân giới thiệu thượng chính là nói, thời Đường nổi tiếng nhất thầy tướng, nếu có thể hỏi hắn cầu một ít bình ân bảo mệnh chi vật, kia sinh mệnh ân toàn chẳng phải là có thể được đến lớn nhất bảo đảm. Tức khắc Giản Du Ninh cả người đều kích động, đại bình tĩnh một chút sau, nàng đầu tiên là đem hàng đầu thuật nơi phát ra, thi pháp quá trình giảng thuật một lần. Sau đó chờ mong hỏi, Viên đại sư, người nhà thâm chịu này hại, chẳng biết có được không? Nói xong lời cuối cùng, Giản Du Ninh cả người căng thẳng, rốt cuộc hàng đầu thuật là sau lại mới hứng khởi. Viên Thiên Cương ngay từ đầu đều không phải là nghe đặc biệt minh bạch. Chờ lý giải sau, cười nói, này đó chỉ là bọn đạo trích hạng người quấy phá mà thôi. Phi chính thống đại đạo, ta cho ngươi họa mấy cái bùa hộ mệnh, tùy thân mang theo, có thể tránh cho không cần thiết hại, vô luận là kia hàng đầu thuật cũng hoặc là mặt khác tà. Thuật Viên Thiên Cương lại bổ sung một câu, hắn cũng là cá tính tình người trong, lập tức liền cầm lấy trên bàn chu sa cùng giấy vàng bắt đầu làm phù. Mà Giản Du Ninh hưng phấn xong, lại ý thức được một việc, liền tính Viên đại sư vẽ bùa hộ mệnh, thời không đều bất đồng, làm sao có thể đủ cho nàng. Tức khắc cả người đều héo, uổng có một đống kim sơn, chỉ có thể nhìn, cảm giác thật là một lời khó nói hết. Tác giả có lời muốn nói, còn kém một ca nhiều đâu. Ngày mai canh ba tiếp tục ha. Tương đương cảm giác viết ta khí thế ngất trời, dừng không được tới, quên mất ta quy tốc. Mụ mụ muốn ngày mai mới ra tới, ta đi phát bao lì xì lạp. Sao sao moa moa, hết chương.